Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử ra, đừng nghe loạn có hay không đều được nàng đem Huyền Phi Vũ tay nhỏ nắm chặt chút. Tuy ngoài miệng trách, trong lòng nhưng biết đứa nhỏ này một tâm hướng nàng. Tam thúc rất đáng sợ. Huyền Phi Vũ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Phi Vũ không thích hắn. Ân, nàng ăn ngay nói thật. Ta cũng không thích, cho nên chúng ta không muốn nói với hắn nói. Nhưng việc cứ sẽ không như nguyện. Vừa nói xong không cùng Huyền Thiên Dạ nói chuyện, lại vừa ngẩng đầu, người nọ lại đang đứng Phỉ Thúy Điện cửa, đứng như vị thần giữa cửa, phạt nhìn còn tận cương chức trách hơn thủ vệ. Phượng Vũ hoành nghênh đón ánh mắt, không ra ngoài dự liệu, người kia cũng đang nhìn nàng. Nàng lôi kéo hai đứa bé từng bước hướng Huyền Thiên Dạ, người này đang mang cổ kia tức giận cũng xông tới mặt, mặc dù là nàng Phượng Vũ hoành, cũng không khỏi hơi nhíu mi. Vừa thấy Huyền Thiên Dạ, Phi Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì như là phản xạ có điều kiện thoáng cái, bất chợt đứng đến Phượng Vũ hoành trước người, vươn cánh tay che chở nàng, đồng thời vang lên đồng âm thanh thúy hô to. Tùy ngươi là tam thúc của ta, nhưng cũng không cho thương tổn tiên nữ tỷ tỷ. Huyền Thiên Dạ nhìn cái này hài tử người gặp người thích, trong ánh mắt lại vẫn chưa thấy nửa điểm thương tiếc, thậm chí ngay cả một chút xíu vẻ yêu thích cũng không có. Phượng Vũ hoành nhìn trong mắt, nhanh chóng đưa tay kéo hải tử về. Phi Vũ đừng nghịch, tam thúc ngươi đùa với ngươi chơi đùa. Lời tuy nói như vậy, nhưng mặc dù là cùng ở bên cạnh hắn Tử Duệ cũng có thể cảm giác được Huyền Thiên Dạ sắc mặt khó coi, không khỏi cũng bước về trước một bước, che ở Phượng Vũ hoành trước người. Nàng gần như bật cười, là bắt đầu từ khi nào, an nguy của mình lại muốn hai tiểu hài tử tới bảo vệ. Này trước đại điện người đến người đi. Tính kia Huyền Thiên Dạ cũng không dám làm gì được nàng. Huống chi, mặc dù là đối phương động thủ, nàng sợ hắn sao? Phượng Vũ hoành một lần nữa kéo hảo tay nhỏ hai đứa bé, làm dáng liền hướng trong Phỉ Thúy Điện đi. Chỉ là tại ngang qua Huyền Thiên Dạ, thời điểm bước chân cố ý thả chậm chút, chợt nghe được người nọ không ra ngoài dự liệu cùng nàng nói một câu đến. Này chính là kết quả các ngươi mong muốn. Trong lòng nàng tìm một nghi vấn, đối với kết quả này. Đêm hôm qua Huyền Thiên Minh chạy cũng nói các nàng sự thành, chỉ là nàng còn không biết là ở phương diện nào thành. Có thể mắt thấy Huyền Thiên Dạ dạng này, quá nửa là đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn. Tể An huyện chủ, chúc mừng ngươi. Thanh âm âm trầm mang theo phẫn nộ mà đến, Phượng Vũ Hoành chỉ cảm thấy địch ý đập vào mặt, nhưng cũng không thể không đâm đầu xông lên. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, nở một cái nụ cười đẹp mắt. Tam điện hạ, đa tạ. Dứt lời, bước chân nhanh hơn, vội vã đi vào Phỉ Thúy Điện. Lại không nghĩ rằng, vừa vào Phỉ Thúy Điện cũng khiến nàng nhìn thấy một cái hiện tượng thú vị. Bởi vì cung yến còn chưa chính thức bắt đầu, đế hậu không có mặt, chỉ có mấy vị hoàng tử số lượng không nhiều đến đây. Bất kể là đại thần hay nữ quyến đều tương đối nhẹ nhàng, đám người dồn dập tìm được người quen của mình tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thú vị nhất là, hôm nay... Đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ cũng phá lệ được hoan nghênh, bên người lui tới luôn có triều thần tiến lên cùng với bắt chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành lưu ý đến, có một số người đến Huyền Thiên Kỳ trước mặt căn bản là không có đi, mấy người thỉnh thoảng thì thầm, thoạt nhìn trò chuyện vui vẻ. Nàng lại quay đầu lại nhìn theo nàng sau khi theo vào tới Huyền Thiên Dạ, ánh mắt của người kia cũng hướng Huyền Thiên Kỳ bên kia làm ra. Nhưng sắc mặt giận dữ càng sâu, một đôi quyền nắm có khớp xương cũng như sắp bẻ gãy. Nàng chưa đâu còn không hiểu rõ sao lại thế này, triều thần luôn luôn là xem xét thời thế treo giá. Trước đây thánh ý không rõ, tam hoàng tử tại rất có một chút thế lực, bọn hắn một cách tự nhiên muốn tuyển chọn kết thành vây cánh với tam hoàng tử. Mà bây giờ, thiên vũ đế ý định dường như đã rất rõ ràng, hắn thậm chí đã nhiều lần trong triều đình nhắc lên đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ. Đều nói hắn nhân phẩm hậu trọng, làm người rất có đảm đương. Huống chi, các triều đại đổi thay đều có một lời giải thích, lập thái tử vị, hoặc là lập dòng chính hoặc lập trường. Bây giờ trong cung không con, thiên vũ đế vừa ý đại hoàng tử, đó cũng là chuyện thuận lý thành chương. Ở dưới dạng thế cục này, một số người vốn chẳng phải rất vừa ý tam hoàng tử đã dồn dập bắt đầu dựa vào đại hoàng tử. Thậm chí một số nhân vật trọng yếu vốn trong đảng tam hoàng tử cũng chẳng biết vì sao, lại cũng bắt đầu từng cái rời đi. Làm những người này đều xuất hiện bên cạnh đại hoàng tử lúc, Huyền Thiên Kỳ sao lại không rõ sao việc ra sao? Phượng Vũ Hoành thầm khen Huyền Thiên Minh chiêu thức ấy quả thực cao, ngoại giới những kia giá binh khó đối phó, hắn đã thẳng thắn duỗi tay đến TA3N triều đình, đến một chiêu giải quyết tận gốc, thẳng thắn chặt đứt giao thiệp và tài nguyên bên cạnh Tam Hoàng Tử. Cứ như vậy, hắn bên ngoài tuy là lại có nhiều binh, chỉ sợ cũng khó giúp đỡ trong khoảng thời gian ngắn thành quả đại sự. Nàng lôi kéo hai đứa bé đến Tưởng Dung bên người ngồi xuống, Tưởng Dung biết nàng đi Vân Phi nương nương kia, cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói cho nàng biết. Đại tỷ tỷ đi Yến Phúc Cung, tứ muội muội đi Thanh An Cung. Yến Phúc Cung Phượng Vũ Hoành biết, mà kia Thanh An Cung, nghĩ đến hẳn là trụ sở mẫu phi Ngũ Hoàng Tử. Hoàng Tuyền cũng phủ ghé vào lỗ tai nàng giải thích nghi hoặc. Thần mẫu Ngũ Hoàng Tử là An Tần, vốn là được cưng chiều. Sau này ra sự kiện kia, hoàng thượng thì lại chưa từng vào nàng cung viện nửa bước. Phượng Vũ Hoành bật cười, chỉ nói kia phấn đại thật hiểu rõ phải chăng ngốc. Hoàng thượng cũng không muốn liếc mắt nhìn phi tần, nàng lại còn ba ba đi qua tặng lễ. Thật là không biết gọi người nên nói nàng có hảo hiếu tâm hay không đầu óc. Tưởng Dung mang theo hai đứa bé chơi một trận, Huyền Phi Vũ tinh khí hoạt bát lại quen thuộc trong cung, chẳng mấy chốc đã ngồi không yên. Lôi kéo Phượng Tử Duệ thì sẽ đến nơi khác chơi. Tử Duệ nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, thấy hắn tỉ tỉ gật đầu, lúc này mới vui vẻ đi theo. Hai đứa bé vừa đi, Tưởng Dung TA3N mặt khó che giấu vẻ u sầu thì lại che tới, ánh mắt thỉnh thoảng trôi về một chỗ. Phượng Vũ Hoành thuận mắt nhìn đi, chỉ thấy thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa lại trước nàng một bước tới sớm đến này Phỉ Thúy Điện. Tuy cùng tiến lên hàn huyên mọi người như cũ cười đến như gió xuân ấm áp, có thể mỗi khi hắn ly rượu thả xuống, liền có thể nhìn đến nhíu mi tâm, cùng không còn tồn tại nữa cười ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành kỳ thực cũng hiếu kỳ Huyền Thiên Hoa rốt cuộc là vì sao biến thành thế này, nhưng nhân gia không nói, nàng cứ không được đuổi theo vẫn hỏi. Huyền Thiên Minh còn chưa đến bên này, nảy nghi hoặc cũng chỉ có thể tạm thời để trong lòng. Nàng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay lấy hoa quả TA3N bàn lột ăn, bên người các tiểu thư, phu nhân nói chuyện thanh âm xảo xảo nháo nháo lọt vào tai, chợt nghe được có cái tiểu thư tiếng nói mang theo khàn đục nói. Nghe nói hôm nay lại có Thiên Chu sứ thần đến kính dâng cống phẩm, năm ngoái tới là vị hoàng tử, không biết năm nay sẽ phái người nào tới. Bên cạnh có tỉ muội quan hệ giao hảo giễu cợt nàng. Người nào thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn tìm một Thiên Chu giai tế? Chớ nói nhảm, kia nữ tử giọng khàn trách mắng, có thể tới thăm hỏi đại tuận chúng ta nhất định là Thiên Chu hoàng thất, lại không nói chúng ta có nguyện ý hay không gả tới bên kia, mặc dù là muốn gả, vậy cũng xem như hòa thân sao để chúng ta đi hòa được, kia phải là người trong hoàng gia. Có người khác nói tiếp, hoàng gia trừ bỏ Thiên Ca quận chúa, nào còn có nữ nhi? Tưởng kia Thiên Ca quận chúa quá năm cũng sắp cập kê chứ. Nhưng vẫn cũng không nghe nói phải cho nàng chiêu quận mã, chẳng lẽ thật là giữ lại hòa thân? Rất có thể, dù sao đương kim thánh thượng không có công chúa thân sinh, đến lúc đó gặp người thích hợp, không chắc muốn đem Thiên Ca quận chúa phong làm công chúa, đưa đi hòa thân a. Phượng Vũ Hoành nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, hòa thân, cổ thời xác thực có quy củ này. Vì lưỡng quốc giao hảo, song phương thành viên hoàng thất tiến hành đám hỏi, đây là một thủ đoạn ngoại giao cần thiết. Huyền Thiên Ca vận mệnh tương lai cũng phải cần bị hòa thân sao? Nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung kéo kéo tay áo của nàng, ngươi đang suy nghĩ gì? Phượng Vũ Hoành lắc đầu, không có gì, nghe thử tin tức ngầm giết thời gian. Cung yến này còn phải trong chốc lát tài năng chính thức bắt đầu, đến là có chút nhàm chán. Tưởng Dung há miệng thở đê không xê, muốn nói chuyện. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng luôn không nói ra được. Phượng Vũ Hoành có thể nào không biết nàng nhất định là muốn hỏi có liên quan với Huyền Thiên Hoa chuyện, nhưng lại không chủ động vạch trần. Huyền Thiên Hoa chiếu cố qua Tưởng Dung, tất nhiên sẽ lưu cho nha đầu này tiếp theo chút ấn tượng sâu sắc. Nàng căn bản không quá để ý chuyện này, thậm chí còn có chút mặc kệ phát triển ý định ở bên trong. Thế nhưng sau này cũng không thế nào. Nàng đối với chuyện này trong chớp mắt cũng lại không để tâm, Tưởng Dung trong phủ cũng mấy lần hữu ý vô ý nhắc qua thất điện hạ, nàng lại ngay cả lời cũng chưa nhận. Nguyên nhân cuối cùng, bản thân nàng chẳng nói ra được cái đạo lý đến, lại biết, thúc đẩy nàng thay đổi ý tưởng, là nàng trực giác chính xác về ấy. phụ thân đến, Tưởng Dung chưa nói tới lời nàng định nói, nhưng ném một câu như vậy. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu đi, nàng ánh mắt chiếu tới phương hướng nhìn, quả nhiên thấy Phượng Cẩn Nguyên đang đi qua phía các nàng bên này. Tưởng Dung chủ động ngồi xa chút, nàng biết, phụ thân tới nhất định chẳng phải tìm nàng, mà phụ thân nói chuyện với nhị tỷ tỷ, nàng vẫn không cần lẫn vào hào. Chỉ chốc lát Phượng Cẩn Nguyên liền đến trước mặt, Phượng Vũ Hoành cười cười với hắn, cũng không đứng dậy tưởng nghênh, chỉ là theo ngón tay chỉ cái ghế trống bên người, cười nói. Phụ thân, ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt âm lãnh ở bên người nàng ngồi xuống, trong cơ thể có cỗ hỏa khí hừng hực lùi lên tia 3N, nhưng vẫn là phải liều mạc đè nén không thể bộc phát ra. Lúc này đang trong cung, nếu như là tại Phượng Phủ, Phượng Cẩn Nguyên bảo đảm hắn giờ khắc này nhất định sẽ chỉ vào cái này cái mũi nhị nữ nhi chửi ầm lên. Chưa từng thấy hài tử như vậy, phụ thân bày mưu nghĩ kế ở TA3N triều đình như băng mỏng TA3N dày, nàng lại ở phía sau một bước theo sát sau một bước phá, thế nhưng phá triệt để một cái chuẩn, gọi là một cái triệt đề. Nữ nhi như vậy, coi như giết nàng, cũng không quá. Phượng Cẩn Nguyên vào giờ phút này cũng có điểm thấu hiểu Phượng Trầm Ngư cùng người của Thẩm gia. Bọn hắn phế tận tâm nghĩ một lần lại một lần mà nghĩ đem Phượng Vũ Hoành cấp giết CS3T, kỳ thực cũng chẳng phải không có đạo lý. Chỉ hận người nhà họ Thẩm quá vụng về, ra tay nhiều lần như vậy đều không thể thành công, quay đầu lại vẫn là lưu lại nha đầu này ở sau lưng hại nàng. Tâm nữ nhi này, sao cứ tàn nhẫn thế? Hắn không giải mà nhìn Phượng Vũ Hoành, muốn từ trong ánh mắt nàng tìm tòi hư thực. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành ánh mắt y hệt thâm u hồ nước. Tuy rõ ràng và minh bạch, nhưng cũng mắt như hàn băng, nhìn một cái đã rơi vô tận hàn đàm. Không chỉ dính được không thở nổi, cũng lạnh có toàn thân run lẩy bẩy. Phượng Vũ Hoành hào cười mà nhìn xem nàng vị phụ thân này, đường đường tả thừa tướng, đến thật sự là khó được nhìn đến hắn trông vẻ cam chịu như vậy. Thật thú vị a, đây là ngươi muốn thấy a. Rốt cục, Phượng Cẩn Nguyên mở miệng nói chuyện, hắn quay đầu. Nhìn chằm chằm đám kia vây quanh đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ không chịu rời khỏi triều thần, nghiến răng cũng run cầm cập. Liều mạng bồi dưỡng đại hoàng tử, tạo thành một loại giả tạo hắn sắp được lập làm thái tử, dùng mê hoặc lòng người, lung lạc tất cả thế lực khắp nơi đến dưới trướng của hắn, này, chính là ngươi muốn thấy. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, nhếch khóe môi cười yếu ớt. Phụ thân nói cái gì đó, ta chỉ là cái nữ tử khuê phòng, nơi nào có bản lãnh cao như vậy. Người thiếu trang vô tội, Phượng Cẩn Nguyên hai tay siết chặt cùng, hắn chỉ sợ nhất xung động không khống chế được trực tiếp đương trung tát nữ nhi này một cái. Hắn cùng Tam Hoàng tử vận động thế lực lâu thế, bây giờ đã có hơn một nửa đổi chiều gió, trong đó không thiếu đại tướng có quyền thần và nhậm chức quan trọng trong quân, thậm chí còn có người có gia tài có thể cung cấp thực chất nhất cho Tam Hoàng tử bồi dưỡng thế lực, hắn làm sao tiếp thu được. Phượng Vũ Hoành, ngươi đến cùng có lẽ chẳng phải ta nữ nhi Phượng gia. Làm như vậy, cho ngươi có chỗ tốt gì? Phượng Vũ Hoành mắt thấy vị phụ thân này đã gần đến phát rồ, không khỏi càng nhếch khóe môi hơn, theo ý người ngoài đó là nụ cười sáng lạn nhất, còn tưởng rằng hai cha con này nói chuyện vui vẻ gì. Tiếc thay Phượng Vũ Hoành lại mở miệng, nói nhưng, phụ thân, A Hoành không bằng nói thật cho ngươi biết, tất cả này cũng chẳng phải ta muốn thấy, mà là Hoàng thượng muốn thấy, cách chương.